chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702. Chương 702. Tụ hợp. Chê ba nữ quyền thế giới chính văn quyển chương 703. Tụ hợp nữ đế để tay lên ngực tự hỏi. Nếu là đối phương đem Lâm Tử Phàm xem như con tin, mình còn có thể xuất thủ à? Vấn đề này, nàng không chiếm được đáp án. Về phần có thể hay không giữ được hắn, chấm ngoặc kép, nữ đế hai mắt hơi trầm xuống. Trong lòng tự nói, nếu là không đem hắn xem như con tin, đối mặt rất nhiều cao thủ vây công, chấm ngược lại là chưa hẳn không gánh nổi hắn. Nhưng, trừ phi chấm, chấm ngoặc kép, nghĩ đến nơi này, nữ đế lần nữa nhíu mày. Hiển nhiên, nàng không nghĩ như thế. Nhưng, Lâm Tử Phàm nhất định phải cứu. Nếu không, nam nhân đều bị người khác đoạt đi. Cái này còn được. Nữ đế quyết không thể tiếp nhận kết quả này. Nếu là tại một năm trước đó, có người nói cho nữ đế, nàng sẽ vì một cái nam nhân mà như thế xoắn xuýt, phẫn nộ, sẽ như thế để ý một vấn nam nhân, thậm chí nguyện ý vì hắn đơn thương độc mã xông vào Tần Vương Thành. Nữ đế tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng bây giờ, sự tình liền như vậy phát sinh. Mặc dù kia hàng thường xuyên không cần mặt mũi, còn có chút phóng đãng, một khi đều không giống thường nhân ấn tượng bên trong nam tử bình thường. Nhưng, lại tại ý tại mình trong lòng, lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa a. Nghĩ đến nơi này, nữ đế khóe miệng không khỏi toát ra một chút tiếu dung. Nhưng rất nhanh lại biến mất vô tung. Tần Vương Thành, nhất định phải đi, bệ hạ. Chấm ngoặc kép, Tề Nguyệt Sam thấy nữ đế không muốn từ bỏ, liền đột nhiên cắn răng một cái. Nếu là như vậy, Mạt tướng nguyện bồi bệ hạ cùng nhau đi tới. Chấm ngoặc kép, mặc dù Mạt tướng tự biết thực lực có hạn, nhưng chí ít, cũng có thể vì bệ hạ chia sẻ một chút. Chấm ngoặc kép, ngươi đi làm cái gì? Chịu chết à, nữ đế hừ lạnh một tiếng. Bây giờ, Nhạn Môn quan nguy cơ vẫn còn tồn tại. Nếu là ngay cả ngươi cái này Trấn Nam quân quân chủ đều đi, ai đến trấn thủ nơi đây? Cái này, thế nhưng là Mạt tướng ha có thể để bệ hạ độc thân tiến về. Nói cái gì cũng không được. Tề Nguyệt Sam cũng bắt đầu nổi lên hỗn. Chấm muốn đi, ngươi ngăn được. Nữ đế trong mắt hung quang lấp lóe. Nha, chấm muốn đi cứu mình nam nhân, ngươi còn muốn ngăn cản, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Bệ hạ, Mạt tướng tự nhiên biết ngăn không được ngươi, nhưng là, chấm nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xem bệ hạ độc thân một người thân hãm hiểm cảnh a. Huống chi, chẳng lẽ bệ hạ liền không lo lắng Lâm Thượng Thư a? Bệ hạ một người đi, không có người chiếu ứng, như thế nào cứu ra Lâm Thượng Thư? Chấm chính là lo lắng hắn, mới muốn càng nhanh tiến đến. Bệ hạ lo lắng Lâm Thượng Thư, mới muốn mang theo nhiều người một chút mới là. Ngoặc kép, thật mạnh, thật mạnh. Chấm ngoặc kép, Bắc Đế Võ Tắc Thiên, sau 3 năm trước đó mạnh hơn, mà lại, mạnh vô biên. Bực này thực lực, căn bản không phải sức người khả năng địch nổi. Liền xem như nhị tiểu thư tới đối đầu, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu phần thắng a. Vẫn khảm tại trên tường thành, Tần Thục mơ màng tỉnh lại, nhìn xem nữ đế, thần sắc đau thương. Giờ phút này nàng chỉ chính cảm giác toàn thân đều đau, tựa hồ toàn thân xương cốt tất cả giải tán đỡ giống như. Rõ ràng có nguyên tôn cảnh giới tu vi, giờ phút này lại một điểm lực đều thử không ra, thậm chí ngay cả tránh thoát cái này cái hố đều làm không được. Chỉ có thể liền như vậy khảm tại trên tường thành, tựa như là bị treo ở nơi đó, mặc cho gió táp mưa sa. Cho tới bây giờ, nàng mới ý thức tới, bây giờ nữ đế quá mạnh, cơ hồ siêu việt nhân loại phạm trù, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Cùng 3 năm trước đây, còn hơi có vẻ non nớt nữ đế so sánh, bây giờ nữ đế, theo Tần Thục, mới chính thức giống như là kia uy chấn thiên hạ thứ sáu cao thủ. Bắc Đế, Võ Tắc Thiên, không, không đúng, chấm ngoặc kép, Tần Thục trong lòng ngưng trọng, thấp giọng tự nói, bực này thực lực, chỉ sợ đã không phải là thiên hạ thứ sáu có thể hạn chế. Chỉ sợ, đã có thể cùng hai vị kia, một hồi cao thấp a. Nàng bây giờ, vẫn chưa tới 23 tuổi a. Bực này tu vi cảnh giới cùng thực lực, đến cùng là như thế nào đã tu luyện? Trừ phi cho nhị tiểu thư một chút thời gian, nếu không, ai có thể chế hành nàng? Tần Thục giờ phút này, khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời, cũng bắt đầu lo lắng từ bản thân về sau cảnh ngộ tới. Làm địch quốc tướng lĩnh, nguyên bản nàng vẫn là rất có tự tin, coi như đánh không lại Tề Nguyệt Sam, chí ít cũng có thể đưa nàng nâng không phải. Nhưng ai biết, xâm nhập Tam Quốc nữ đế đột nhiên trở về, mà lại không nói lời gì chính là ôm hận xuất thủ. Nàng ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền trực tiếp bị đính vào trên tường thành. Nếu như sớm biết nữ đế sẽ nhanh như vậy gấp trở về, nàng làm sao có thể vọt thẳng đến trong chiến trường cùng Tề Nguyệt Sam đại chiến? Sớm biết nữ đế sẽ trở về, nàng tất nhiên là trốn xa chừng nào tốt chừng đó, thậm chí một mực trốn đến đại quân phía sau cùng mới đúng a. Nữ đế cùng Tề Nguyệt Sam hai người ngươi một lời ta một câu, ai cũng không chịu nhượng bộ. Ngay tại nữ đế chuẩn bị liều lĩnh trực tiếp tiến về Tần Vương thành thời điểm, chân trời lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng thét. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, nháy mắt phát hiện Chân Chân phá không mà tới. Chân Chân một đường hướng nam phi hành hết tốc lực, vốn định trực tiếp đi cứu Lâm Tử Phàm tới, lại đột nhiên nhìn thấy nữ đế kia mang tính tiêu chí một vòng màu đỏ, không khỏi hơi sững sờ, sau đó hạ xuống xuống tới. Nữ đế cùng Tề Nguyệt Sam lúc này mới phát hiện Chân Chân phía sau còn có một cái ngay tại nằm ngáy o o tiểu gia hỏa. Tiểu Bạch, tiểu Bạch, nữ đế một tiếng ồ ngạc nhiên, trên mặt không khỏi hiện ra một chút vui mừng, mà Tề Nguyệt Sam lại là kinh hô một tiếng, cơ hồ ngay cả nói chuyện cũng có chút cà lăm. Kít, Tiểu Bạch chậm rãi duỗi ra móng vuốt, vuốt vuốt mình đen trắng rõ ràng mắt nhỏ, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn thấy nữ đế rừng hòe, nó nháy mắt run một cái, thành thành thật thật tại Chân Chân trên lưng ngồi xuống, như là tư thế hành quân giống như. Cái này, nó, các ngươi, chấm ngoặc kép, Tề Nguyệt Sam há to miệng, cơ hồ cá lâm như vậy. Chân Chân, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện, nguyên lai ngươi là đi cầu viện rồi, mà lại, còn đem Tiểu Bạch cho. Chấm ngoặc kép, Tề Nguyệt Sam chán bên trên, giờ phút này tràn đầy mồ hôi lạnh, cơ hồ có chút ức chế không nổi sợ hãi của mình. Chân Chân thông minh cùng quả quyết, cùng tốc độ kinh người, đủ để cho Tề Nguyệt Sam chấn kinh. Dù sao tại thời gian ngắn như vậy bên trong, từ Nhạn Môn quan phụ cận đến Trường An bay một cái vừa đi vừa về. Cái tốc độ này tuyệt đối kinh người, nhưng kinh người hơn chính là, con hàng này vậy mà thông minh như vậy biết cầu viện binh. Cầu viện liền cầu viện đi. Còn trực tiếp cầu đến dạng này một tôn kinh người tồn tại trên thân. Cực kỳ mấu chốt chính là, Tiểu Bạch lại còn đáp ứng. Ông trời ơi, vị này đại lão, từ đó về sau, cơ hồ liền không có đi ra Trường An a. Cho dù là nữ đế, ngày bình thường cũng sẽ không mang lên nó, hoặc là nói, sẽ không để tung nó. Nhưng bây giờ, Chân Chân lại đưa nó cho mời ra. Quỷ biết sẽ phát sinh cái gì, long trời lở đất, kia là tất nhiên, nhưng cũng còn tốt, làm tới long trời lở đất, cũng hẳn là tại Tần Quốc, mà không phải Đại Đường. Vừa nghĩ như thế, có vẻ như cũng không có gì dọa người, mà lại, nếu như Tiểu Bạch cũng ở đây, Tề Nguyệt Sam có chút ngây người, sau đó kịp phản ứng, không khỏi nhìn về phía nữ đế, giờ phút này. Nữ đế cũng chính nhìn về phía nàng. Lần này, ngươi còn có lý do gì? Ngăn cản trẫm tiến về Tần Vương Thành hay sao? Tề Nguyệt Sam cười khổ một tiếng. Không có, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.